Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 412, kẻ lừa gạt nghi hoặc. Daisy đối với lão nhân này vẫn là tôn trọng. Có thể Ben thúc thúc không có năng lực gì, đã không kiếm được tiền, cũng không thể đánh, nhưng là của hắn phẩm đức đáng giá tôn kính. Lão nhân tiên huyết rất nhanh nhiễm đỏ áo sơ mi của nàng cùng quần. Đón lấy Peter cùng Wanda ánh mắt, nàng không thể nói chính mình không có biện pháp. Xin giúp đỡ a. Biết Ben thúc thúc cùng tho chuyện, nàng trước tiên hướng Asgard xin giúp đỡ. Việc này ở địa cầu khó có được không được. Thế nhưng ở Asgard cũng không coi là quá khó khăn. Asgard hơn phân nửa có biện pháp trị liệu. Duy nhất phiền phức chính là Asgard biết không phải sẽ cho mình mặt mũi này. Nếu như Asgard cự tuyệt, nàng phải hướng Inhuman xin giúp đỡ. Địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật rất khó cứu Ben thúc thúc. Hai đồ đại thúc ta biết người có thể thấy. Lão nhân này đã từng trợ giúp qua Thor. Asgard có thể hay không cứu hắn một mạng. Daisy hướng về phía bầu trời hô to. Hiện tại mang theo Ben thúc thúc truyền tống Côn Lôn. Đích truyền tiễn Asgard. Lão đầu căn bản nhịn không được. Bài Frost nghe Thor nói cũng không hoàn toàn sửa xong. Thor một đường lảo đảo ở Bài Frost trong đụng phải đầu đầy bao. Miễn cưỡng đi tới địa cầu. Ben thúc thúc lúc bình thường cũng không có na cái thể chất. Hiện tại chớ đừng nhắc tới. Bây giờ chỉ có thể làm cho Thor cầm cái gì thần dược các loại đồ đạc qua tới cứu người. Đợi một giây, hai giây, sáu giây. Đang ở Ben thúc thúc hô hấp càng ngày càng hơi yếu thời điểm. Một đạo thất sắc quang trụ đáp xuống mấy người cách đó không xa. Ăn mặc lân giáp, hồng áo choàng cầm chùy Thor đi ra. Hắn không phải độc thân đến đây. Với hắn cùng nhau đồng hành còn có thần hậu Frigga. Daisy vội vã cúc cung thăm hỏi. Điện hạ, cảm ơn ngài viện thủ. Frigga trước sau như một ôn hòa. Nàng vỗ vỗ Daisy bả vai. Ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi đúng là một nhiệt tâm giúp người hảo hài tử. Lão nhân này là bạn của Thor. Là mẫu thân của Thor. Cứu trị hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ngươi không cần có tư tưởng gánh vác. Frigga lại nhìn một chút, có chút tàn phá New York thành phố. Nơi này phá hư cũng có Loki một phần chịu tội. Ta chỉ là làm một ít đủ khả năng chuyện. Nói xong nàng từ trong hư không tay lấy ra thoạt nhìn rất thông thường trường điều bàn. Bàn tay khẽ giơ lên. Hỗn thân vết máu Ben thúc thúc đã bị nàng đặt ở trên bàn. Màu bạc trắng ánh huỳnh quang ở mặt bàn lóe ra. Các loại ký hiệu trục vừa phù hiện. Học qua như chữ Rune Daisy có thể xem hiểu một bộ phận. Đều là trị liệu, trị hết, cầm máu các loại từ ngữ. Asgard người rất phải cụ thể, mà pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp rất khá. Theo Frigga chỉ lệnh, hết thảy ký hiệu dựa theo một cái đặc thù quỹ tích xoay tròn. Cũng ở vài giây sau dừng lại, Ben thúc thúc phía trên trong không khí hiện ra một bức nhân thể kết cấu bản đồ ba chiều. Xuất huyết điểm, đạn vị trí cùng trái tim, thần kinh đều chút xíu không kém mà biểu hiện ra. Peter nhếch to miệng, một màn này có điểm phá vỡ trước hắn học tập đến tri thức. Nếu như bình thường hắn nhất định nói vài lời cái gì rất khốc. Cái gì thượng đế a các loại lời nói nhảm, nhưng là bây giờ Ben thúc thúc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn chặt chẽ che miệng, sợ mình nói ra cái gì không hợp thời nói làm cho đối phương buông tay rời đi. Yên tâm, không có việc gì. Daisy thoải mái Peter, thế nào, có nghiêm trọng hay không? Tuy là Thor chứng kiến Ben thúc thúc vẫn có chút can run rẩy, thế nhưng không trở ngại hắn tôn kính lão nhân này. Đối phương trợ giúp qua hắn, hắn biết ghi khắc trọn đời. Bằng không, chỉ dựa vào Daisy na chút mặt mũi, Odin chưa chắc nguyện ý làm cho thần hậu cùng vương tử tới cứu chữa một phàm nhân. Frigga đem vướng chân vướng tay Thor đẩy qua một bên, kiểm tra xuất huyết điểm, sau đó đại lượng tễ thuốc rót vào. Duy vì Ben thúc thúc cơ bản sinh mạng thể trinh, sau đó lấy viên đạn, thanh sang, khâu lại, cùng nhân loại giải phẫu bước không sai biệt lắm. Thế nhưng an toàn hiệu suất cao, không đến 5 phút đồng hồ, giải phẫu đã làm xong rồi. Cảm giác tạ ơn điện hạ trợ giúp, Daisy vội vàng cúi người chào, nhân gia thần hậu tự mình động thủ thuật, cái này rất cho mặt mũi. Đây là giải phẫu kết thúc, thúc thúc của mình an toàn. Peter cũng liền vội vàng đi theo quốc cung. Không sao, thiếu niên, vết thương của hắn đã khép lại, chính là thân thể có chút suy yếu. Frigga tiếp nhận rồi Peter trí tả, sau đó đối với Daisy cười cười, thu hồi dụng cụ, xoay người bước vào trên không. Trở về rồi Asgard, Thò người không quay về. Daisy cảm thấy Thor không có đưa đến tác dụng gì, người này rốt cuộc là làm cái gì tới. Thor rất cảm tạ Daisy trợ giúp Ben thúc thúc cử động. Hắn không biết Ben thúc thúc hội mộ hiểm, hai đồ chứng kiến cũng sẽ không nói cho hắn. Cho dù biết, chỉ dựa vào Thor chính mình đi cầu tình, Odin cũng chưa chắc biết bằng lòng. Nói chung ở Ben thúc thúc trong chuyện này, Daisy cùng Thò mặt mũi của thiếu một thứ cũng không được. Odin người bảo thủ danh tiếng cũng không phải là nói đùa. Nhắc tới mình ý đồ đến, Thò nói không tỉ mỉ, tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Hắn nói mình muốn đi Avenger tổng bộ ở vài ngày trước không trở về Asgard. Daisy biểu thị không sao cả, nàng lái xe đem Ben thúc thúc đưa về nhà. Sau đó ở Peter cùng dì May thiên ân vạn tạ chung, lôi kéo Wanda ly khai Queen khu. Ở Avenger cao ốc kỳ thực rất buồn chán. Ngoại trừ Stark thỉnh thoảng trở về nơi đây có thể cùng Thor tán gẫu một chút, hắn sẽ không chuyện khác làm. Thor không có mặc cái kia thân ký hiệu chiến giáp áo choàng, bước chậm ở New York đầu đường, trong chốc lát không biết chính mình nên đi làm cái gì. Odin nhận rồi trách nhiệm của hắn, nhưng cho là hắn còn chưa đủ tư cách tiếp thu thần vương xưng hô. Hắn còn chưa đủ tư cách. Thor đã từng hỏi Odin, chính mình còn kém cái gì? Lão đầu vẻ mặt thần bí làm cho chính hắn đi tìm. Mình còn có thể tìm cái gì? Lung tung không có mục đích ở đầu đường đi dạo. Đây chính là Thor hôm nay hoàn cảnh. Thor, ngươi là Thor à? Nghe nói là ngươi đã cứu ta. Giữa lúc Thor một người ngẩn người thời điểm, một cái bạch nhân lão đầu từ bên cạnh hắn đi qua, tỉ mỉ nhìn hắn chằm chằm rồi nửa phút, sau đó vô cùng nhiệt tình mà lôi kéo đồng hồ đeo tay của hắn thị cảm ta. Ếch, ngươi là Eric Selvig, Ahad, đối với Selvig bác sĩ. Thor cuối cùng cũng nhớ lại cái này chính mình tiện tay cứu ra bạch nhân lão đầu. Trong lúc nhất thời cảm giác mình vẫn làm mấy chuyện tốt. Hai người rất hợp duyên. Ở biết Thor hiện tại không có chuyện gì sau đó, bạch nhân lão đầu mời hắn cùng mình đi uống cà phê. Trên đường lại gặp bạch nhân lão đầu trường học đồng sự Jane Foster. Jane Foster cùng Thor hàn huyên vài câu, mới biết được cái này đẹp trai tóc vàng nam nhân chính là mình trước đây ngoài ý muốn cứu người. Hai người cũng không phải là hoàn toàn không biết, bất quá khi ngày Thor rất tinh thần sa sút. Bây giờ nha, Jane len lén quan sát, so với lúc đầu mạnh một chút, thế nhưng mạnh đến nổi hữu hạn. Thor đã cùng cái này có thể cử từ bản thân trùy nữ nhân có chú ý. Sự thực không riêng gì Jane. Cái gì Black Widow, Lorna nàng rất quan tâm, Daisy thì càng đừng nói ra. Có thể bị cha hắn Odin nhớ địa cầu nữ nhân, ngoại trừ Ancient One cái loại này siêu phàm giả, hắn Thor sống nhiều năm như vậy chỉ thấy qua một cái như vậy. Nhỏ giọng dặn bạch nhân lão đầu trước đừng tiết lộ chính mình thân phận của thần sấm. Thor cùng Jane Foster nơi xa xôi mà hàn huyên. Hắn muốn biết người nữ nhân này có cái gì tính chất đặc biệt có thể dơ lên thần sấm chi trùy. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web.